Chương 2524, ôm sai phía sau được đưa về nữ hải, 43. Là lấy, bọn hắn thái độ mới có thể lạnh lùng như vậy. Duy chỉ có, Vân gia Tam ca Vân Tử Thư khác biệt, hắn còn là cùng lúc trước như thế, không tại Vân gia thời điểm, sẽ còn cho nàng điện thoại liên lạc, hỏi thăm nàng tình huống. Biết Vân Nghệ đã từng sinh hoạt tình trạng về sau, lúc trước hắn còn chuyên môn vụng trộm dành thời gian sang đây xem nàng. Nhắc tới, tại Đoạn Vũ Hồng mất đi công tác, người trở nên táo bạo về sau, vẫn không có xui khiến Đường Lập Minh đối Đường Quả thế nào, liền là một lần kia Vân Tử Thư tới cửa. Vân Tử Thư gặp nàng xác thực qua không sai, cái này mới yên tâm. Đương nhiên, hắn cũng không có nói cho nàng, Vân Nghệ từng tại Vân gia tao ngộ. Ngược lại là, kỹ càng hỏi nàng, nàng trở về sau phát sinh thứ gì? Đường Quả thành thật trả lời, Đoạn Vũ Hồng cùng Đường Lập Minh là kiêng kỵ Vân gia tồn tại, mới không có đối nàng thế nào sự tình, nàng làm sao có thể giấu giếm Vân Tử Thư đâu, nàng lại không phải người ngu, có cái gì tao ngộ, ủy khuất, nhưng không thể giấu đi, phải có người hiểu, biết mới được. Là ai Vinh Húc kỳ thật nghe được, trong điện thoại một cái nam nhân thanh âm, vì lẽ đó trong lòng phi thường cảnh giác, tại Đường Quả cúp điện thoại thời điểm, vô ý thức hỏi, một bộ như lâm đại địch bộ dáng. Đường Quả khỏe môi nhịn không được hướng lên vểnh lên một chút, là Vân Tam ca. Nguyên lai là hắn. Vân gia đại bản doanh cùng thôi gia đồng dạng, đều tại vốn là. Vinh gia liền không giống, Vinh gia tại mặt khác một tòa phi thường phát đạt thành thị, cách nơi này còn rất xa, vì lẽ đó, nếu như không phải trong lúc vô tình cùng Đường Quả nhận biết, hắn cu nở dê sẽ không chuyên môn đi tìm hiểu Vân gia. Tam ca biết ta hôm nay đến trường học báo đến, chuyên môn đến trường học tìm ta, ngay tại cửa trường học. Vinh Húc mặc dù trên mặt giống như do xuân đồng dạng ôn hòa bình tĩnh, cùng nội tâm sợ giống chó đồng dạng, vậy ta bồi ngươi đi qua đi. Tốt. Đường Quả làm sao lại cự tuyệt đâu, nàng đối Vinh Húc tính cách cũng biết mấy phần. Dư quang ngắm gặp, hắn không ngừng ma sát trên ngón tay cái ban chỉ, liền biết hắn là khẩn trương vô cùng. Vinh Húc nhìn xem Đường Quả nụ cười, trong lòng chán sợ. Vân gia trừ cái này Vân Tử Thư, tất cả mọi người đối nàng lạnh lùng, không biết nàng đối Vân Tử Thư là ý tưởng gì. Cái này, thật đúng là để hắn có chút lo lắng. Hắn nhìn chúng tiểu cô nương, sẽ không thích Vân Tử Thư a, càng nghĩ, Vinh Húc mày nhíu lại càng chặt, hắn thấy Đường Quả cười nhẹ nhàng bộ dáng, ngươi nhìn thật cao hứng, là bởi vì vị này Vân Tử Thư đun nở dê vở a. Đường Quả ngay thẳng trả lời, gọi Vinh Húc trong lòng sợ, chẳng lẽ nàng thật ưa thích Vân Tử Thư. Vậy hắn làm sao bây giờ hệ thống, thiếu niên, ngươi duy trì 3 năm nhân thiết, cái này là muốn băng đi. Hắn cũng không thể làm ra loại kia, hắn hai không thích nàng, liền ép buộc nàng sự tình a hắn có thể làm không đi ra, là không nỡ tổn thương nàng một chút xíu a. Vừa nghĩ tới chính mình thủ 3 năm tiểu cô nương, trong nội tâm ở một nam nhân khác, Vinh Húc cố gắng duy trì dương lên khóe môi, đều có chút rủ xuống. Vinh đại ca, ngươi làm sao ngươi sắc mặt nhìn không tốt? Là sinh bệnh sao, muốn hay không đi bệnh viện nhìn xem? Vinh Húc thu hồi vừa rồi cảm xúc, khiến cho chính mình tỉnh táo lại, không có chuyện gì. Thật không có sao, ngươi bộ dáng để ta rất lo lắng. Vinh Húc bắt lấy từ mấu chốt, ngươi rất lo lắng ta sao? Đương nhiên. Hệ thống, ai, lại đem người nhà dọa sợ, túc chủ đại đại thật là xấu đâu. Không có chuyện gì, ta rất tốt. Vinh Húc đưa tay sờ sờ nàng đầu, ta thân thể rất khỏe mạnh, tiểu quả ngươi không cần lo lắng.